Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, còn rất lớn, ta thích tiểu ngư cắn đâu, ta tiểu ngư cắn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 11, này xong quỷ dị ánh mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm ta. Xem trong lòng ta có chút lạnh cả người, ta cau mày một tay ôm này quỷ dị trẻ mới sinh. Một tay kia thuận tay kéo qua lợi thượng chăn cái trụ Tô Mộ Phi thân mình. Lợi thượng vết máu loang lổ, máu theo mép giường hướng thượng chảy xuôi. Tô Mộ Phi vừa mới sinh hoàn đứa nhỏ, liền chỉ còn lại có bán điều tánh mạng. Đông tử tan rã nhìn trời hoa bản, thân mình không nhúc nhích như vậy liền càng khối mộc đầu giống nhau. Người đáng chết tiểu quỷ trừng mắt ta làm gì? Trong lòng ta còn đang suy nghĩ muốn xử lý như thế nào này hùng đứa nhỏ. Khả hắn cơ nhiên còn đang nhìn ta, kia một đôi mắt bên trong giống như chất chứa vô tận âm mưu. Tiểu quỷ đầu cơ nhiên trắng ta liếc mắt một cái, dầm gì nói, từ bà tám, bộ dạng như vậy khó coi còn dám ôm bổn thiếu gia. Ta liên liếc mắt một cái đều lười nhiều nhìn ngươi, còn dám hung ta. Đánh ta, ta cạn thúy đã bắt tiểu gia hỏa này một chân. Đem hắn treo ngược ở không trung, một bàn tay vỗ vỗ hắn mông, uy hiếp nói, lá gan là đại ngươi, mắng ta bà tám, con tưởng bị đánh sao? Không cần đánh ta, hắn không công tay nhỏ bé phản xạ có điều kiện sờ sờ chính mình mông. Hắn treo ngược già, mặt đều sung huyết đỏ, con hầm hừ chỉa vào ta. Ngươi cái cô gái này như vậy hung, cẩn thận không có người muốn, không phải đánh người chính là mắng chửi người. Nhanh, nhanh buông ra ta, ta nhìn hắn cái dạng này, cũng là không giống như là trong tưởng tượng cái kia phá hư. Chính là có một dòng quỷ dị quật cường ở trong khung. Tiểu quỷ đầu càng là quật cường, ta càng là tưởng trà sát hắn nhuệ khí, ở hắn trắng noãn tiểu trên mông dùng sức nhéo một phen. Ta buông ra ngươi, sợ ngươi ngã chết, đến, kêu một tiếng tỉ tỉ tới nghe. Ta tạm tha ngươi, tiểu gia hỏa này treo ngược, cư nhiên còn có thể mắt lé chờ ta. Nho nhỏ môi run rẩy một chút, cư nhiên khóc tút tít một chút, đầy bụng ủy khuất khóc ra. Ngươi cái cô gái này khi dễ nhân, ngươi cái cô gái này khi dễ nhân. Ồ hoa, ta muốn phụ thân, tỉ tỉ, tỉ tỉ, tha ta đi. Tỷ tỷ tha ta đi, chật chật, như vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn dính nước mắt, thật là lê hoa mang vũ, điềm đạm đáng yêu, kia lông mi thật dài mí mắt nhẹ nhàng nhất thấp, liền đem sương mông ánh mắt che khuất, hình như là cái thượng một đạo hắc rượu thạch bình thường mảnh bình thường tuyệt vời đẹp mắt. Này vài tiếng tỷ tỷ tha ta, nghe ta cả vật thể thư sướng, hơn nữa đứa nhỏ này khóc rất là thương tâm. Ta nhịn không được mềm lòng, rõ ràng lại đem này tiểu quỷ đầu ôm vào trong ngực. Tiểu quỷ đầu vừa đến trong lòng ta liền đừng khóc, còn mang theo nước mắt ánh mắt xem ta. Nhất hoàng, nhất tử thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng là tinh tế nhìn lên, lại giống như đá quý bình thường lộng lẫy sáng ngời. Hắn trắng nõn giống như nha bình thường tay nhỏ bé, sờ sờ ta bộ ngực, khóe miệng ta dị dơ lên. Còn rất lớn, ta thích, ta đói bụng, ngươi cho ta bú sữa đi, ngươi nói cái gì? Ngươi này tiểu thí đầu, ngươi lặp lại lần nữa, ta tác phong choáng váng đầu. Hắn cư nhiên muốn ta cho hắn bú sữa, quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước, ta đói bụng, muốn uống ngươi nãi, ngươi nếu không cho ta nãi uống, ta liền đói bụng, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi uống cái kia tiện nhân nãi sao? Này tiểu quỷ đầu phấn nộn nộn tay nhỏ bé, ghét bỏ chỉ vào trên giường không chết không sống Tô Mộ Phi. Hắn chu môi hôn một cái ta ngực, ta biết ngươi cũng sinh một cái tiểu bào bào, cho nên sữa thật đầy. Ta muốn uống, uống ngươi cái đại đầu quỷ a, ta tài sẽ không cấp như vậy hung tàn hùng đứa nhỏ làm nhũ mẫu đâu. Bất quá, này tiểu quỷ đầu, biết đến còn đỉnh nhiều. Con biết ta vừa mới sinh xong rồi cục cưng, là có sữa nuôi nấng tiểu bảo bảo. Hắn giống như thật sự đói bụng, lúc này tiểu nhãn tình đã có chút mỏi mệt bán híp dựa vào ta ngực. Miệng lại vẫn là quật cường nói, Tử nữ nhân, ngươi thật sự là ý chí sắt đá. Nếu ngươi không để ý ta cách quần áo liền cái kia trong lời nói. Kia bổn thiếu gia liền chuyển động đừng, ngươi nhanh đừng giới, ngươi thật sự đói bụng. Kia đi, ngươi chỉ cần không để phá hư, ta liền cố mà làm một lần, ta cho ngươi bù sữa việc này, không cho ngươi nói ra đi, bằng không, đánh biển ngươi biết không, ta dựng lên nắm tay, uy hiếp này vừa sinh ra tiểu quỷ đầu, trong lòng thật sự là buồn bực, ta là não chiều mới chịu đáp ứng cho hắn bù sữa. Ta vừa không đồng tình hắn, cũng không thích hắn, vì sao phải đáp ứng? Vấn đề này ta chính mình đều không nghĩ ra, tóm lại đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi, ta cuối cùng không thể lừa một cái tiểu quỷ đầu đi. Các ngươi người sống thực phiền toái, lải nhải, nhiều như vậy nói, mau đưa quần áo liêu đứng lên, tiểu quỷ đầu này khẩu khí thật sự là xoay người làm chủ người. Trong lòng ta ôm này mềm mại tiểu thân mình, vừa làm mẫu thân mẫu tính bị kích phát xuất ra. Nhưng là xem thượng Tô Mộ Phi nhổ ra uế vật, ta lại cảm thấy đứa nhỏ này đáng sợ, nội tâm không khỏi rối rắm mân nhi khả hắn tay nhỏ bé đã chính mình giải khai ta áo sơ mi nút thắt. Tay nhỏ bé vội vàng muốn nhấm nháp sữa mẹ hương vị. Ta xem hắn non nớt trên mặt, chính là có đối đồ ăn đơn thuần khát cầu, nhịn không được sờ sờ hắn đầu, thân thủ giúp hắn một tay, hắn nhẹ nhàng hàm trụ. Trên mặt một điểm lệ khí đều không có, thư thư phục phục nhắm lại cặp kia đồng khác thường sắc ánh mắt. Tay nhỏ bé nắm chặt ta vật liệu may mặc, kia một khắc, ta không biết vì sao, hốc mắt có loại ướt át cảm giác, nếu ngươi không phải ăn cung phụng lớn lên là tốt rồi, ta thì thào nói một câu. Thủ đã không tự giác ở hắn nho nhỏ thân mình thượng mềm nhẹ vuốt. Tiểu quỷ đầu còn nhỏ như vậy. Căn bản không biết ăn cung phụng với hắn mà nói ý nghĩa. Hắn giống như thực hưởng thụ giống nhau, không ngừng tạp đi cái miệng nhỏ nhắn. Trên mặt rào rạt này một loại thoải mái tươi cười. Bên ngoài cửa bị đẩy ra, thân thể của ta bị một cái rộng lớn ôm ấp nhẹ nhàng ôm ân y ta dựa vào tinh toàn ngực. Cúi đầu nói một tiếng, đây là tiểu phụng hoàng đứa nhỏ, tài vừa sinh ra. Có phải hay không cũng cùng con của chúng ta giống nhau đáng yêu? Là thật đáng yêu, tinh toàn ôm ta bờ vai, môi nhẹ nhàng huých chạm vào ta sườn mặt, chính mình tay cũng đi sờ này tiểu quỷ đầu tinh tế mềm nhẵn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng là nhỏ giọng khuyên can nói, nhưng là đứa nhỏ này không phải chúng ta, hắn mẹ ruột trở nên như thế cường đại, khả năng liền tại đây nửa khắc hơn khắc sẽ đến đem hắn phải đi về. Nếu không trong lời nói, hảo hảo giáo hóa hắn, tổng có thể hướng thiện, ngươi sư huynh thần kiêu, chính là tốt nhất ví dụ, ta biết lãnh tình hiện tại không thể trêu vào. Nàng muốn đứa nhỏ này, cũng chỉ có thể cho nàng, mà ta cùng hắn liền ở chung như vậy đoàn một lát thời gian. Thế nhưng có chút luyến tiếc, ngươi phu quân nói không sai, ta này không phải đến lĩnh đứa nhỏ sao? Này một tiếng lạnh như băng quỷ dị thanh âm vang lên. Theo hư không giữa trực tiếp bước ra một cái dáng người phinh đình cao gầy nữ tử. Nàng đạm nhìn lướt qua ở trong lòng ta chung uống sữa tiểu quỷ đầu. Trong mắt sẵn giọng thần sắc chợt tắt, thản nhiên nói, Tô tử, ta cho tới nay chân chính muốn đối phó nhân cũng không là ngươi. Ngươi đem con ta trả lại cho ta. Đem Tô Mộ Phi này tiểu tiện nhân cũng lưu cho ta. Đại gia đồng học một hồi, ta sẽ không triệu hồi ra ma vật cùng các ngươi hai vợ chồng khó xử, ngươi. Ngươi sẽ không có thể buông tha con trai của ngươi sao? Ta cảm giác chính mình thân mình đều đang run run, thật sự không đành lòng giao ra tiểu quỷ đầu nhường lãnh tình đến mang. Lấy lãnh tình tâm tính, đem tiểu quỷ đầu cho nàng mang. Cũng không biết hội trưởng thành cái gì quái vật, ngủ đông ở trong lòng ta chung tiểu quỷ đầu bỗng nhiên buông lỏng ra cầm lấy ta tay nhỏ bé. Một đôi hai sắc con ngươi nhìn về phía lãnh tình, hắn thanh tú nga mi tại giờ phút này bất chi bất giác trao lại vào nhau. OCV by Love Dayo, hết chương.